Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 996, góc truyện audio.com. Lê Lê ở bên cạnh nhìn đến chỗ to mắt, Cảnh Hành không đáng tin cậy đến thế chứ. Ưm, ba cứ yên tâm, con sẽ nói mẹ là ngày mai có hẹn, nhất định phải mặc cho đẹp. Tiểu Bộ Bộ cúp máy, Cảnh Hành ngồi trong xe ở đối diện vẫn mặt ngây ra. Boss, Cảnh Hành thử gọi qua bên đó lần nữa, không ngờ lại không gọi được. Chết tiệt, ngày mai, không đi công ty. Anh vốn dĩ muốn nói để bảo vệ chặn Lê Lê lại, nhưng nghĩ đến ngày đó đợi đến tận mấy tiếng đồng hồ, nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là anh không đi công ty thì an toàn hơn. Còn ở một bên khác, Lê Lê cầm điện thoại gọi lại, không ngờ lại không gọi được. Tiểu Bộ Bộ ở bên cạnh gọi đi lóe lên một tia tinh danh, sau đó đôi tay ôm lấy đùi cô, mẹ ơi, mẹ nghe thấy không, ba muốn hẹn hò với mẹ. Sau đó hai người đi ngắm sao, ngắm trăng, bàn luận từ thi ca đến triết lý nhân sinh, cuối cùng là lựa chọn một nơi có phong cảnh đẹp, hôn này, ôm này, cái ấy này. Lê Lê chố to đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu bé, Lê Bộ Bộ, con nói lại câu vừa nãy một lần xem. Tiểu Bộ Bộ hoàn toàn không cảm giác được là cô đang giận, lại nói lại một lần thật. Ai dạy con đấy, dì Ninh tay nhỏ của Bộ Bộ chạm vào nhau, tách ra, rồi lại chạm vào nhau, tách ra. Đàn chị đúng là, dạy hư con nít. Lê Lê giận dữ kéo Lê Bộ Bộ liền đi, còn hẹn hò gì đó, cô hoàn toàn không để tâm. Nhưng ngày thứ hai cô bị Tiểu Bộ Bộ làm thức tỉnh, nhất định phải dẫn cậu bé đi mua quần áo. Lê Lê nghĩ đến vẫn còn nợ tiền Cảnh Hành chưa trả, anh nói là dựa vào tiền thuốc trả cho anh, vậy vẫn còn dư mấy ngàn hơn, cô đích thực có thể mua áo quần cho Tiểu Bộ Bộ. Hai người đi vào trung tâm thương mại, thời trang nữ ở lầu 1 lầu 2, thời trang trẻ em ở lầu 5. Cô nắm tay Tiểu Bộ Bộ đi vào thang máy, nhưng Tiểu Bộ Bộ mắt lại cứ nhìn vào cửa hàng bên cạnh, mẹ ơi, chúng ta đi vào trong xem đi. Không, tên quỷ nhỏ này, lúc thời khắc quan trọng, sửa miệng cũng khá nhanh. Mẹ không mua, con cũng không mua. Tiểu Bộ Bộ bĩu môi, cơ thể nhỏ như là đóng cọc đứng ngay tại chỗ. Mẹ cảm thấy nhà con đúng là khắc tinh cả đời của nhà mẹ. Lê Lê nắm lấy tay cậu bé, bất lực đi vào trong cửa hàng. Chị hai anh rể đi là đi liền 4 năm biệt tích, bây giờ tên quỷ nhỏ này mỗi ngày đều ức hiếp cô. Cứ tiếp tục như thế này, cô một cô gái 20 mấy tuổi thanh xuân sẽ già trước tuổi thôi. Trong cửa hàng thời trang nữ cao cấp, trang trí bên trong đều thuộc dạng không tầm thường. Tiểu Bộ Bộ nhìn một vòng, vẻ mặt nhăn nhúm, không thích đi cửa hàng khác. Lê Lê giờ khóc giờ cười, cậu bé mới là một đứa bé lên 4, biết cái gì đẹp cái gì không đẹp sao. Đi theo Tiểu Bộ Bộ lượn thêm vài vòng, còn lên lầu, sau đó đi vào một cửa hàng mà Tiểu Bộ Bộ tương đối hài lòng. Sự tôn nghiêm của một người lớn của cô đâu rồi? Mẹ ơi, bộ đầm màu đỏ này, bộ đầm màu hồng này, bộ đầm màu trắng này, bộ đầm màu xanh lam này, chúng ta đều lấy hết. Vẻ mặt Tiểu Bộ Bộ như là người lớn, đi thử bộ màu đỏ trước, một lát đi hẹn hò mặc đấy. Hẹn hò, Lê Lê cúi đầu nhìn vào khuôn mặt cậu bé, vẻ mặt như là tối hôm qua hoàn toàn không có hứa với Cảnh Hành là đi hẹn hò. Chị xinh đẹp, phòng thử đồ ở đâu thế? Tiểu Bộ Bộ lễ phép hỏi. Nhân viên bán hàng tức thời trái tim bị Tiểu Bộ Bộ bắt sống rồi, cầm lấy bộ đầm, dẫn họ đi đến phòng thử đồ. Trên tay Lê Lê lúc cầm lấy bộ đầm đỏ cả người đều ngây ra. Bị Tiểu Bộ Bộ đẩy vào phòng. Góc truyện audio.com. Thử đồ, cô nhìn vào giá, 4.998 tệ. Còn thiếu 2 đồng là 5.000, ánh mắt thẩm mỹ của Tiểu Bộ Bộ đúng là tốt, nếu như ngày xưa cô tuyệt đối sẽ không chớp mắt mua ngay. Nhưng bây giờ khác ngày xưa rồi, cô do dự một hồi, vẫn là đi thay bộ đầm. Ngực thấp hơn nữa giữa hông hai bên là trống không, bộ đầm này có cần gợi cảm đến thế không? Mẹ ơi, mẹ xấu hổ rồi sao? Tiểu Bộ Bộ gõ cửa phòng thử đồ, mẹ ơi. Lê Lê bất lực đi ra, cô rõ ràng nhìn thấy được sự kinh ngạc của nhân viên bán hàng. Cô từ nhỏ đã được cưng chiều, làn da trắng tinh tuy rằng bây giờ cực khổ tí, nhưng sắc mặt vẫn trông rất là tốt. Đẹp, đẹp, Tiểu Bộ Bộ nắm lấy tay cô, ánh mắt của con quả nhiên không tồi. Lấy cái này nha, Tiểu Bộ Bộ chúng ta. Lê Lê cúi người xuống, nhìn vào cậu bé, bộ đầm này. Có chút đắt tiền, nếu Bộ Bộ thích thật cô có thể về nhà lên Tao Bao Vạn Năng mua hàng A, hàng giả mà. Bộ đầm này sao thế? Đẹp mà, Tiểu Bộ Bộ nắm lấy cô liền đi, chúng ta ra ngoài đi. Lê Lê bất lực đi theo cậu bé, nhưng chỉ mua bộ đầm này, những cái khác cô kiên quyết không mua. Bộ đầm trên người cô cũng không muốn lấy, nhưng nếu cô cởi ra không lấy, đoán chắc Tiểu Bộ Bộ sẽ ở trung tâm thương mại khóc mất. Mặc bộ đầm mới, từ cửa hàng thời trang nữa bước ra, cô có cảm giác giữa hông mình mát rười rượi, rất không thoải mái. Phải nhanh chóng mau đồ cho Tiểu Bộ Bộ, sau đó về nhà. Còn Cảnh Hành, cô vẫn là một mình đi tìm thôi. Tiểu Bộ Bộ là một tên quỷ nhỏ. Ba, Lê Lê đột nhiên bị cậu bé kéo đi, ánh mắt của cô nhìn lên, quả nhiên là nhìn thấy Cảnh Hành. Áo sơ mi trắng và quần tây đen nhàn nhã, khuôn mặt tuấn tú đang cười tươi, đang nói chuyện với một cô gái bên cạnh rất vui, nhưng khi ánh mắt xoay chuyển, lúc nhìn thấy họ, ánh mắt hiển nhiên là trầm xuống. Lê Lê nắm lấy Tiểu Bộ Bộ, bất chấp sự phản kháng của cậu bé bế lên, đi theo hướng khác. Tại sao, ba cũng nhìn thấy chúng ta rồi? Vẻ mặt Tiểu Bộ Bộ khó hiểu bị bế đi, con không vui. Một lát mua kem cho con, nhưng con vẫn là không vui, không có ba. Tiểu Bộ Bộ rất tổn thương, nghĩ đến lời nói hôm qua, thì ra ba có bạn gái thật rồi. Hơn nữa ở bên gì kia rất là vui. Cảnh Hành vẫn còn ở trung tâm thương mại nhìn thấy họ đi rồi, lạnh nhạt thu lại tầm nhìn, nhưng lại phát hiện Mật Nguyệt ở bên cạnh đang tò mò. Em trai, em không ngờ vẫn không đi đuổi theo, vợ và con trai em chạy rồi đó. Chị dâu, đó không phải là vợ em, cũng không phải là con trai em. Cảnh Hành kéo lấy cánh tay cô, mau mau đi lấy áo quần của chị đi, lấy xong rồi đi. Em hôm nay không đi làm, sao lại có tâm chạy đến đi lấy áo chung với chị, quả nhiên là có ý đồ, sự ngẫu nhiên này của em tự tạo ra có chút kém quá. Không ngờ chỉ là trông vào xa xa nhìn một cái là xong chuyện. Mật Nguyệt thất vọng lắc đầu, không hề giống anh em và ba em, mạnh dạn lên nào. Lên, Cảnh Hành nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, mặc ngực thấp đến thế, hơn nữa với thiết kế giữa hông hai bên trống không, trên tay cầm lấy túi sách vừa nhìn chính là giá trị không nhỏ, nếu không có tiền thật sẽ nỡ mua bộ đầm đắt tiền như thế. Hay là không giàu cũng phải giả bộ giàu. Nói chung ấn tượng của anh đối với Lê Lê không tốt. Vô cùng không tốt, đồng thời vào lúc này, trên tay Lê Lê cầm lấy hai cây kem, ngồi ở cửa hàng kem gần trung tâm thương mại, hai người đều ăn rất ngon miệng, đỏ cả mặt. Vừa nãy chạy mệt quá, bây giờ Lê Lê một ngón. Góc chuyện audio.com, tay cũng không muốn nhúc nhích nữa. Bà có bạn gái rồi, mẹ ơi, mẹ tội nghiệp thật. Tiểu Bộ Bộ ăn đến chảy kem, đôi mắt to đồng cảm nhìn vào cô. Anh hai Bộ Bộ, anh ta không phải là bạn trai của mẹ, cũng không phải là ba của con, mẹ phải nói bao nhiêu lần với con đây. Lê Lê sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Cách chương.